Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602. Chương 602. Đại trưởng lão bạn cũ. Kiếm Si Đao Cuồng Tông làm thiên tuyệt đại thế giới lục đại thế lực một trong. Địa vị tự nhiên phi phàm. Kiếm Si Đao Cuồng Tông cùng Thần Đao Môn quan hệ không tệ. Lần này Thần Đao Môn môn chủ đến, tông chủ tuy nhiên chưa từng xuất hiện, có thể đại trưởng lão Diệp Linh tự mình chiêu đãi Thần Đao Môn môn chủ Tống Nhất. Diệp Linh, nửa bước đạo nguyên cảnh tu sĩ, Quách Chính Dạ sư phụ. Diệp Linh cùng Tống Nhất hai người ở tĩnh thất bên trong luận đạo, ngăn cách ngoại giới thanh âm, nhưng Tần Phong cùng Lại Minh chiến đấu quá mức kinh người. Liên Sơn thể cũng vỡ vụn, không thể không kinh động Diệp Linh. Ở tông chủ chuyên tâm bế quan, Diệp Linh chủ yếu trách nhiệm chính là trưởng quản toàn bộ Kiếm Si Đao Cuồng Tông sự vụ. Hắn cảm ứng được Tần Phong cùng Lại Minh, Lại sư đệ, Diệp Linh hơi run run, một người khác là ai, lại có đáng sợ như thế khí thế. Là hắn, Tống Nhất kinh ngạc nói, Nguyệt Quang Đào Đao Thần Mộ Địa Nhất Chiến. Hắn Thần Đao Môn môn chủ cũng là, đồng thời cùng Tần Phong từng giao thủ, cũng không phải là Tần Phong đối thủ. Không nghĩ tới, Tần Phong lại cũng đi tới Kiếm Si Đao Cuồng Tông, đồng thời cùng Kiếm Si Đao Cuồng Tông lại minh trưởng lão thù địch bên trên. Tống Nhất tâm tư nhất chuyển, Tần Phong được đao thần bội đao, cũng có được nhất định khả năng được đao thần truyền thừa. Mặc dù vô pháp được đao thần bội đao, cũng có thể mượn dùng một chút, đối với hắn tu vi có chỗ trợ giúp, vì lẽ đó, cùng Tần Phong muốn hơi làm tốt quan hệ mới được. Tống huynh biết hắn, Diệp Linh hiếu kỳ vừa hỏi, ta và ngươi nhắc tới được thân đao bội đao, chính là người này, Tống Nhất nói. Tống Nhất cùng Diệp Linh quan hệ rất tốt, hai người là sinh tử chi giao. Trải qua rất nhiều sự tình, tuy không phải cùng một cái tông môn, nhưng cực kỳ thân cận. Tống Nhất lần này đến, trừ cùng Diệp Linh lẫn nhau luận đạo ra, chính là nhắc tới đao thần mộ địa việc, chính là hắn được đao thần bội đao. Diệp Linh nói, lấy hắn thực lực tu vi, ngược lại là có thể, nhưng người này tựa hồ là một cái thương pháp cao thủ. Cho dù là được đao thần bội đao cần làm cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tống Nhất cười nói, đao thần bội đao cũng không chỉ là đối với đao tu có chỗ tác dụng. Những tu sĩ khác cũng có được nhất định tác dụng. Diệp Linh thì thầm một tiếng, đao thần bội đao, Diệp huynh, người này thực lực rất mạnh, cho dù là ta cũng không là đối thủ. E sợ, đạt đến nửa bước đạo nguyên cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào đạo nguyên cảnh cảnh giới. Liền ngươi, cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Tống Nhất nhìn ngoại giới, nếu như tiếp tục nữa, Kiếm Si Đao Cuồng Tông thật sẽ phát sinh một hồi đại chiến. Ta rõ ràng, Diệp Linh ứng một tiếng, thân hình thoát một cái, biến mất tại chỗ cũ, ngoại trừ ngăn lại mọi người. Sư phụ, đại trưởng lão, đại trưởng lão, đại trưởng lão, khi tất cả người nhìn thấy Diệp Linh xuất hiện, dồn dập cung kính mở miệng, cho dù là chấp pháp đường tu sĩ, cũng không ngoại lệ. Đại trưởng lão, không chỉ là dưới trưởng môn đệ nhất nhân, cũng là trưởng môn bế quan chỉ là đại lý toàn bộ Kiếm Si Đao Cuồng Tông sự vụ người. Cho dù là chấp pháp đường, cũng phải chịu đến đại trưởng lão quản chế. Vì vậy, ở nhìn thấy đại trưởng lão việc, chấp pháp đường tu sĩ đều dừng lại. Diệp sư huynh, Lại Minh hướng về Diệp Linh nhìn lại, lông mày hơi nhíu lên. Tần Phong nhàn nhạt nhìn Diệp Linh, từ trên người hắn cảm thấy được cường đại khí tức. Như vậy khí tức, so với lúc trước ở đao thần mộ địa bên trong, nhìn thấy Ma Đao Tông tam trưởng lão Bao Hồng cũng không kém chút nào. Thậm chí phải cường đại một chút. Từ những người khác xưng hô bên trong, Tần Phong cũng biết thân phận đối phương. Kiếm Si Đao Cuồng Tông đại trưởng lão, thiên tuyệt đại thế giới, lục đại thế lực lớn trưởng lão, bình thường đều là nửa bước đạo nguyên cảnh tu sĩ, thực lực khá là cường đại. Trước mắt cái này đại trưởng lão tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng, Tần Phong vẫn không sợ, mặc dù không bằng đại trưởng lão, nhưng đại trưởng lão muốn lưu lại hay là làm bị thương hắn, cũng gần như không có khả năng làm được. Lại sư đệ, Diệp Linh hướng về Lại Minh mắt nhìn, thản nhiên nói, người này là ta bạn cũ, cũng không phải là quỷ giới quỷ tu, đây là một hồi hiểu nhầm, đều lui ra đi. Tần Phong chân mày cau lại, bạn cũ, hắn có thể chưa từng gặp Diệp Linh, cái này là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng vì sao Diệp Linh sẽ nói là hắn bạn cũ? Quách Chính Dạ, Tần Phong liếc mắt Quách Chính Dạ, nhìn thấy Quách Chính Dạ cũng là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên cũng không phải là Quách Chính Dạ nhắc qua hắn. Như vậy chuyện này là sao nữa? Bạn cũ, Lại Minh ngẩn ra, nhưng nghĩ tới vừa nãy sự tình, lớn tiếng nói, Diệp sư huynh, khó nói đen nói cũng không có tác dụng. Diệp Linh biểu hiện lạnh lẽo, một cỗ vô hình khí thế khuếch tán ra, cường đại tuyệt luân, như vậy khí tức, cùng so với Lại Minh cường đại quá nhiều. Diệp Linh, nửa bước đạo nguyên cảnh tu sĩ, lấy Diệp Linh thiên phú, trong vòng trăm năm tất nhiên có thể bước vào đạo nguyên cảnh, trở thành kiếm si đao cuồng tông thứ hai đạo nguyên cảnh tu sĩ. Đến thời điểm đó, địa vị lại tăng lên nữa, cũng không phải là hắn Lại Minh có thể so sánh với. Đúng, Lại Minh không cam lòng ứng một tiếng, xoay người rời đi, chúng ta đi thôi. Diệp Linh mỉm cười nhìn Tần Phong, được, Tần Phong gật gù. Hắn ngược lại là muốn biết cái này Diệp Linh đánh ý định gì. Cho tới mai phục, Tần Phong cũng không phải lo lắng. Một mặt, Tần Phong không sợ một mặt. Diệp Linh không cần, nếu là thật muốn đối phó Tần Phong, nơi này chính là kiếm si đao cuồng tông tông môn. Hắn Diệp Linh cùng chấp pháp đường cùng liên thủ chính là có thể. Không cần phải nhiều như vậy động tác. Chính đêm tối, ngươi cũng tới. Diệp Linh hướng về phía dưới Quách Chính Dạ nói, từ mọi người thấp giọng trong lúc nói chuyện với nhau, hắn coi như là rõ ràng chuyện đã xảy ra, không nghĩ tới, người trước mắt càng cùng mình đệ tử thân truyền Quách Chính Dạ có không tầm thường quan hệ. Sau đó, Diệp Linh đem Tần Phong, Quách Chính Dạ mang rời khỏi nơi này, Mai Nhược Hoa ngẩng đầu lên nhìn ba người ly khai. Trên mặt chấn động biểu hiện thật lâu không có tiêu tan. Bạn cũ, đại trưởng lão dĩ nhiên đứng ra bảo vệ Tần Phong, còn nói ra bạn cũ lời như vậy. Tần Phong chỉ là cửu châu thế giới tu sĩ, cũng không phải là thiên tuyệt đại thế giới tu sĩ. Đại trưởng lão có thể chưa từng gặp Tần Phong. Tất cả những thứ này, đáng lẽ là Tần Phong thực lực. Tần Phong, Mai Nhược Hoa thì thầm một tiếng. Hồi tưởng lên năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Tần Phong, còn có chút xem thường đối phương là cửu châu tiểu thế giới tu sĩ. Nhưng hôm nay, Tần Phong đã đạt đến một cái nàng cần ngước nhìn mức độ. Mai Nhược Hoa biết được chính mình thiên phú, có thời cơ trùng kích đạo chi cảnh. Thế nhưng, muốn đạt đến đại trưởng lão như vậy tầng thứ, thật quá khó khăn, xảy ra chuyện gì? Liền đại trưởng lão cũng kinh động, người này dĩ nhiên là đại trưởng lão, bạn cũ, thật sự là thật không thể tin, khó trách hắn sẽ cùng Quách sư huynh cùng tiến vào tông môn. Nguyên lai là đại trưởng lão bạn cũ, đúng, có thể đánh bại lại trưởng lão, cũng chỉ có đại trưởng lão bạn cũ, Quách sư huynh cũng bị gọi đi, Quách sư huynh thế nhưng là đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Đại trưởng lão bắt chuyện bạn cũ, kêu lên Quách sư huynh cũng là bình thường. Người này thực lực phi phàm, nếu như có thể chỉ điểm Quách sư huynh, khẳng định để Quách sư huynh được ích lợi không nhỏ. Vị tiền bối này là thương pháp đại gia, thực sự không phải là kiếm tu. Quách sư huynh sở trường cũng không chỉ là kiếm đạo. Mọi người nghị luận sôi nổi, Tần Phong xuất hiện,